Chương 843, nhi tử chết oan mẫu thân 13. Trần Lao Gia nheo lại mắt, là Huyền Hoa mua A Sở Vân Lê cười một tiếng, là nàng tên. Trần Lao Gia hừ lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp. Ngược lại là Lý Hương Vũ càng thêm hối hận, nàng tại Trần Gia ở qua một năm, một tháng chỉ một hai nguyệt ngân, mua chút son phấn lại chuẩn bị người hầu lúc sau, nơi nào còn có nhiều lúc trước Chu Gia tới cửa cầu hôn, khi đó Trần Huyền Hoa còn chưa tới thôn bên trong đầu dô y. Chu gia liền có thể lấy ra 15 lượng ngân, lấy thêm bạc ra tới mua cái cửa hàng, tựa hồ QNZ không có gì hiếm lạ. Đến lúc này, cha con hai người đều từ bỏ mời Sở Vân Lê làm đầu bếp ý nghĩ, nhân ra chính mình cửa hàng ở chỗ này, khách đến như mây, làm sao có thể đi làm đầu bếp đã nhanh đến giờ cơm, lúc này lại có khách người đi vào, Sở Vân Lê không thèm mở đế y bọn hắn, chạy tới chào hỏi khách nhân khác. Hôm đó lúc sau, mỗi ngày tới gọi món ăn mang đi bà tử không có tới. Đến ngày mùa thu hoạch lúc, ruộng bên trong lương thực Sở Vân Lê mời người trong thôn hỗ trợ thu, chỉ Chu Hưng Hoa trở về 7-8 ngày, liền đem hết thể lương thực phơi khô vào kho. Lại là một đoạn thời gian đi qua, Sở Vân Lê biết Lý Hương Vũ hiện giờ liền ở tại bọn họ cửa hàng bên ngoài đầu kia đường phố phân đi ra ngõ nhỏ bên trong, viện tử không lớn, nhưng có người hầu hạ. Bên kia cách mua thức ăn địa phương gần, nàng mỗi ngày mua thức ăn đều phải theo ngõ nhỏ kia từ ngoài đến qua. Ngày hôm đó buổi chiều, bởi vì sinh ý quá tốt, buổi sáng chuẩn bị đồ ăn không quá đủ, Sở Vân Lê liền làm Tiểu Thảo đi mua chút. Chu gia thực tứ sinh ý tốt, có khi chuẩn bị lại nhiều đồ ăn đều không đủ bán, đi bổ đồ ăn loại này sự tình thường có phát sinh. Nhưng ngày hôm nay khác biệt, Tiểu Thảo cầm đồ ăn vào bếp sau, thần thần bí bí lại gần, đại nương, Trần Phu Nhân đến rồi. Ngay tại bên kia ngõ nhỏ bên trong nhà ho đâu. Viện kia ở đây chính là Lý Hương Vũ, này có cái gì tốt nha ho ngoại thất nữ loại này sự tình, chẳng lẽ không phải là đóng kín cửa nói A Sở Vân Lê kinh ngạc, nàng nha ho cái gì Tiểu Thảo thấp giọng nói, ta cũng không rõ lắm. Tựa như là Trần Phu Nhân buổi trưa tìm tới, kết quả viện kia không mở cửa. Nàng cũng là người ta tạm, còn nói bên trong là Trần Lao ra ngoại thất. Sở Vân Lê, hẳn là Trần Lao Gia thường xuyên đến tìm nữ nhi, làm Trần Phu Nhân biết hành tung, cho là hắn bên ngoài có quỷ. Nàng có chút dở khóc dở cười, sau đó thì sao Tiểu Thảo lắc đầu, hiện tại chính huyên náo hung, ta vội vàng đưa đồ ăn trở về, liền không có đi xem. Sở Vân Lê đưa nàng mang về đồ ăn đưa cho kia hai giúp việc bếp núc, lôi kéo Tiểu Thảo tay, đi chúng ta nhìn náo nhiệt đi. Nhà người khác náo nhiệt có thể không nhìn, này Lý Hương Vũ cùng Trần Gia nhất định phải xem. Hai người đến thời điểm, viện tử cửa đã mở, cửa ra vào vây quanh rất nhiều người. Trần Phu Nhân làm cho người ta phá tan cửa sau, bên trong đúng là cái mỹ mạo nữ tử, nhưng lại không phải nàng coi là như vậy, nhìn thấy Lý Hương Vũ, nàng khí đến không được. Tại bên ngoài nữ nhi muốn tiếp trở về, nàng nhận. Tìm lý do đuổi đi ra về sau, Trần Lao Gia nếu muốn đón thêm, nên cùng với nàng thương lượng. Mà không phải như vậy vô thanh vô tức nuôi dưỡng ở bên ngoài. Trước đó Lý Hương Vũ bị tìm trở về chính là rất nhiều người đều biết, Trần Phu Nhân đem người đuổi đi, tăng thêm thường gia hôn sự, Lý Hương Vũ trở về nông thôn sự tình QNZ huyên náo xôn xao. Hiện giờ nên tại nông thôn người tới thành bên trong tiểu viện, người ngoài vừa nhìn, khẳng định cảm thấy là Trần Phu Nhân không cho người, Trần Lao Gia sợ nàng tức giận, mới đem nữ nhi an bài vào nơi này. Bên ngoài như vậy nhiều người, Trần Phu Nhân nghĩ muốn đóng kín cũng không thể. Thế là hết lửa giận liền đối dọa đến nơm nớp lo sợ Lý Hương Vũ mà đi, ngươi khả năng à, đã trụ đến nơi này nếu không phải ta phát hiện không đúng, cha con các người hai còn nghĩ giấu ta cả một đời. Lý Hương Vũ vẫn là cái chưa lập gia đình cô nương, bị mẹ cả như vậy chỉ vào cái mũi mắng, nếu là làm lớn, về sau nàng hôn nhân việc liền khó hơn. Trở lại thôn bên trong ở một thời gian ngắn về sau, nàng càng thêm rõ ràng không thể cùng Trần gia trở mặt. Lúc này phù phù quỳ xuống, nương, không liên quan cha chuyện, là ta nông thôn cha nghĩa mâu khắt khe tại ta, cha không muốn để cho ta chịu ủy khuất, lại không nghĩ nhà ngài tức giận. Lúc này mới đem ta an bài vào chỗ này. Ta còn dự định qua mấy ngày tìm ngài thỉnh tội đâu rồi, không nghĩ tới ngài liền đến Trần Phu Nhân khí không đánh vừa ra tới, trách mắng, thì ra ngươi còn trách ta đến sớm đúng không nữ nhi không dám. Lý Hương Vũ liên tục không ngừng dập đầu, nương, ta sai rồi. Cầu ngài tha ta lần này. Nàng dập đầu nhanh lại hung ác, bất quá mấy hơi, trán bên trên liền sưng đỏ một mảnh. Trần phu nhân thấy thế, càng thêm tức giận. Trước mặt nhiều người như vậy nàng chết như vậy mệnh dập đầu cầu xin tha thứ, không biết còn tưởng rằng chính mình đối với thứ nữ không tốt đâu. Nàng nhịn một chút khí, chậm rãi tiến lên, đưa tay kéo nàng. Bản ý là muốn kéo nàng lên tới, nhưng Lý Hương Vũ thấy được nàng đưa tay, lại về sau co quắp một chút. Trần phu nhân vươn đi ra tay cứng tại không trung, thiên địa lương tâm, nàng là thật muốn kéo nàng lên tới, sự tình nha ho thành như vậy. Vô luận như thế nào không thể để cho người xem Trần gia chê cười, Trang cũng phải lắp làm ra một bộ mẫu từ nữ hiếu tình hình cấp người ngoài xem. Nhưng Lý Hương Vũ này vừa trốn, như là nàng muốn đánh người tựa như. Người ngoài vừa thấy, nói chung đều sẽ cảm thấy nàng cái này mẹ cả trước đó đánh qua nàng. Nàng trong lòng lửa giận ngút trời, con đám người mặt bên trên tràn đầy dữ tợn, Lý Hương Vũ vừa thấy hạ càng thêm sợ hãi, thân thể không ngừng về sau co lại. Trần phu nhân hảo khí. Nàng cắn răng, thật sâu hô hấp, kéo ra một mặt cứng ngắc cười tới, Hương Vũ, ngươi đứng lên. Muốn về nhà nói rõ chính là, sao phải ở chỗ này ta chỉ là buồn bực ngươi xúc động, cũng không phải là đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, đã chúng ta mâu nữ đụng phải, hiện tại liền cùng ta về nhà đi. Lý Hương Vũ thân thể cứng ngắc không thôi, đầu ngón tay lạnh buốt. Ở chỗ này cu nở dê trụ một hai tháng, làm chính nàng chọn, nàng đương nhiên muốn chính mình trụ. Không cần lập quy củ, không cần thỉnh an, muốn ăn cái gì làm bà tự làm. Mặc dù hương vị không tốt lắm, nhưng cu nở dê so tại Trần gia có cái gì ăn cái gì còn không thể lộ ra không thích thần sắc đến hay lắm. Nhất là nhìn thấy Trần phu nhân mắt bên trong lanh ý, nàng biết chính mình ngày hôm nay triệt để đắc tội nàng, nếu quả như thật trở lại Trần gia tại dưới tay nàng kiếm ăn. Còn không biết muốn bị như thế nào ngược đãi đâu nàng là một vạn cái không nguyện ý cùng Trần phu nhân đi. Chính do dự đâu rồi, liền thấy Trần phu nhân ánh mắt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng hung ác, lúc này lại không chần chờ, run rẩy kéo nàng tay, chậm rãi đứng dậy, đa tạ mẫu thân. Trần phu nhân sắc mặt ôn hòa, sắc trời không còn sớm, chúng ta về trước phủ. Mẫu nữ hai người cùng nhau lên xe ngựa, đi ngang qua đám người lúc Trần phu nhân dư quang nhìn thấy Sở Vân Lê, có chút ngoài ý muốn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Vân Lê cười yếu ớt, ta đến xem náo nhiệt. Trần phu nhân, như vậy trắng ra sao chỉ khách khí nói, có rảnh tới cửa tới tìm ta trò chuyện. Sở Vân Lê khoát khoát tay, Trần phu nhân không cần phải để ý đến ta bể bộn nhiều việc, không rảnh tới cửa. Trần phu nhân sắc mặt lạnh một cái trước mắt. Hơi chút suy nghĩ một chút, Sở Vân Lê liền biết chính mình chỗ nào đắc tội nàng, như người như nàng, vô luận nói cái gì, thuộc hạ đều phải đáp ứng. Vừa rồi chính mình kia lời nói, tương đương với Phật nàng hảo ý Phật liền Phật. Nàng lại có thể tính sao? Trần phu nhân dịu dàng cười một tiếng, ta nghe nói Huyền Hoa có bầu, có mấy lời nghĩ muốn dặn dò nàng, ngươi làm nàng rảnh rỗi một lần trở về. Thật là có biện pháp. Sở Vân Lê khoát khoát tay, Trần phu nhân quý nhân bận chuyện, không cần quan tâm nàng, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Lý Hương Vũ đứng ở một bên, đột nhiên nói, nương, bọn họ là thật sự bận, bên kia Chu gia thứ tứ, chính là bọn họ nhà mở. Sinh ý rất là không tệ đâu. Ồ, Trần phu nhân có chút ngoài ý muốn, cái nào ngày rảnh rỗi, ta cũng tới nếm thử xem. Sở Vân Lê chỉ coi nàng là khách khí, căn bản không có làm một chuyện. Theo mẫu nữ hai người rời đi, xem náo nhiệt đám người cu nở dê tàn đi, Sở Vân Lê mang theo tiểu thảo trở lại thực tứ, bên trong đã có khách nhân, lại đã ăn được. Đây là nàng mang đồ đệ, một cái họ Lâm phụ nhân, là cái quả phụ, nhà bên trong còn có hai đứa bé. Sở Vân Lê nhìn nàng đáng thương, dù sao, thu lưu nàng, mẫu nữ ba người nhật tử đều sẽ tốt hơn rất nhiều, chí ít sẽ không đói bụng. Lâm Thị Chính xào đến khí thế ngất trời, nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, vội vàng tránh ra, ngài tới. Khá hơn chút tiểu lâu đầu bếp, là sẽ không dốc túi tương thụ, cu nở dê không quen nhìn đồ đệ đầu bếp. Nhưng Sở Vân Lê khác biệt, nàng ước gì có người tiếp nhận chính mình sống, khoát tay một cái nói, ngươi xào đến rất tốt. Ta lại tìm cái giúp việc bếp núc, về sau đều cho ngươi xảo, yên tâm, tiền công cho ngươi thêm đến 2 tiền, sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Thị kinh hỉ, thật nàng lau lau tay, liền muốn quỳ xuống, đa tạ ngài đại ân đại đức, mẹ con chúng ta ba người cả một đời cũng sẽ không quên ngươi ân tình. Nói xong, nước mắt đã tràn mi mà ra. Sở Vân Lê đem người đỡ dậy, làm rất tốt đi. Hai ngày về sau, Trần phu nhân thế mà mang theo Lý Hương Vũ đến thực tứ. Nhưng bên trong kín người hết chỗ. Chỗ nào cờ nở nàng chiếu cô sinh ý đến lúc này, Trần Phu Nhân mới phát hiện Lý Hương Vũ miệng bên trong thực tứ sinh ý rất tốt không phải khen trương. Trần gia sinh ý rất nhiều, trong đó cu nở dê có thực tứ, nàng thô sơ giản lược quét qua, liền có thể biết một ngày đại khái lợi nhuận. Chiếu cái này tư thế, Trần Uyển Hoa căn bản không tính thấp cả, chừng 2 năm nữa, so với nàng hai cái tỷ tỷ cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là thay cái đại tử lâu, sinh ý còn như thế tốt, về sau tại thành bên trong, cũng coi như có danh tiếng nhân ra. Nay cũng không hay trước đó nàng đem Trần Uyển Hoa đưa đi nông thôn, có thể cô nương kia đã ghi hận chính mình, không có đối với chính mình động thủ, là bởi vì nàng năng lực không đủ. Nhưng ngày khác, đợi nàng trôi qua được rồi, khó đảm bảo sẽ không cho chính mình một ngạc. Trần Phu Nhân mắt bên trong xẹt qua một mạt lạnh ý. Lý Hương Vũ mặc dù không biết Trần Phu Nhân ý nghĩ trong lòng, nhưng nhìn nàng ánh mắt lạnh lẽo, cũng biết nàng lúc này tâm tình không tốt. Lập tức trong lòng thở dài một hơi. Trở về thơ ý điếm, Lý Hương Vũ liền cân nhắc qua, không thể để cho nàng chỉ nhìn chằm chằm chính mình, đến chuyển rời nàng tầm mắt, làm nàng đi địa phương khác nổi giận. Như thế, chính mình liền có cơ hội thở dốc, nắm chặt thời gian tìm kiếm một mối hôn sự, gả đi về sau, nàng liền quản không giá chính mình. Nương, ngại như thế nào không đi vào Trần Phu Nhân hoàn hồn, bên trong nhiều người như vậy, chúng ta liền không tiến vào, miễn cho bị người khác va chạm. Người còn chưa thành thân, không thích hợp đi như vậy ở Mỹ địa phương. Chúng ta đi Hương Mãn lâu uống trà đi. Lại là mấy ngày trôi qua, ngày hôm đó buổi sáng Lâm Thị vừa đến, tìm Sở Vân Lê. Hạ giọng nói, phu nhân, hôm qua có người tới mời ta đi địa phương khác làm đầu bếp, cho ta 3 tiền bạc một tháng. Sở Vân Lê, đào chân tường nàng tần tân khổ khổ chỉnh tới người nối nghiệp, sao có thể làm cho người ta đào đi là ai? Lâm Thị lắc đầu, không nói, chỉ nói sẽ không bạc đãi ta, còn nói là đại tử lâu. Ta cảm thấy không đáng tin cậy, liền cự tuyệt. Sở Vân Lê nhíu mày. Lâm Thị thấy thế, điện quang hỏa thạch bên trong nghĩ đến cái gì, vội nói. Chính là đáng tin cậy ta cu nở dê không đi chu ra đối với ta có ân, về sau ta chết ỉ lại chỗ này, làm ta đi ta cũng không đi. Sở Vân Lê, phản ứng rất nhanh. Cầu sinh dục rất cường.